Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488. Người quen gặp nhau, bọn họ hai cái là muốn làm cho bọn họ bốn thành thân. Khả kia lại không có nghĩa là bọn họ vui. Bọn họ hôn nhân liên lụy đến những người đó lợi ích quan hệ. Nếu liên lụy đến những người đó lợi ích quan hệ, vậy bọn họ vậy không gọi thành thân, mà kêu ích lợi đám hỏi. Đối với loại này không có cảm tình đáng nói, chỉ có lợi ích trên hết hôn nhân, cho dù những người đó đứa nhỏ lại vĩ đại, bọn họ cũng sẽ không thể nhường nhà mình đứa nhỏ cùng bọn họ dính dáng đến. Cho nên, vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái xuất hiện, tốt nhất biện pháp chính là đưa bọn họ ở lại trong trang viên. Giao cho đại xòa bọn họ Simonser cũng là bởi vì sự tình không phải là như vậy nghiêm trọng. Mà đại xòa bọn họ lại không nghĩ đánh vỡ bản thân bình tĩnh cuộc sống nguyên nhân. Cho nên, bọn họ thế này mới mang theo này độc thân ám vệ nhóm đi trước kinh thành. Mà không phải là mang theo đại xòa bọn họ. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đã thành gia, có thê nữ cùng con cháu. Trong lòng tự nhiên cũng còn có vướng bận, cho dù hắn nhóm hiện tại trở nên lại thế nào lợi hại. Kia cũng không thích hợp lại đi qua cái loại này chém giết cuộc sống. Bởi vì, hắn hiện tại nhóm cũng đã mất đi rồi từ trước không sợ chết cái loại này hợp lại kính. Tự nhiên cũng liền không thích hợp tiếp qua cái loại này chém giết sinh hoạt. Cho nên, không cần thiết đại xòa bọn họ mở miệng, Mạnh Mộng cũng đã quyết định không dẫn bọn hắn đi kinh thành. Bọn họ là nàng cùng Dư Dật bọn họ huynh đệ, bọn họ thân nhân. Bọn họ lại như vậy phải giúp Nam Ngọc Phong cái kia tên. Kia cũng không có khả năng hội tính thượng bản thân huynh đệ tương lai. Muốn là bọn hắn thực làm như vậy lời nói. Cho dù là bọn hắn thành công giúp Nam Ngọc Phong giải quyết mấy chuyện này. Bọn họ trong lòng cũng là sẽ hối hận. Cho nên, cùng với để cho mình về sau hối hận, còn không bằng theo ngay từ đầu sẽ không tuyển bọn họ đâu. Tuy rằng chuyện này xử lý đã dậy chưa phiền phức như vậy. Khả Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ vì để ngừa vạn nhất. Vẫn là đi an thành hiện tại chủ sự nơi đó. Bởi vì, quản lý nhân là 3 năm nhất đổi duyên cớ. Hiện tại an thành chủ sự cũng không thừa nhận thức Mạnh Mộng cùng Dư Dật. Bất quá ở Mạnh Mộng đem thân phận lệnh bài lấy ra sau. Hắn chỉ biết đến nhân là ai. Hơn nữa an thành chủ sự tuy rằng là 3 năm nhất đổi. Nhưng này Lý Thủ Thành tướng lãnh lại không là, ở nhìn thấy bọn họ vừa thấy đến Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ. Đều không cần thiết hai người lượng thân phận bài từ, bọn họ cũng đã đem nhân nhận ra đến đây. Hắn liền càng thêm không dám đối hai người làm càn, mấy người bọn họ đầu tiên là cung kính đối với hai người được rồi thi lễ. Sau đó, ở hai người làm cho bọn họ đứng lên sau, bọn họ thế này mới hỏi hai người mấy năm nay đi nơi nào. Đều đã trải qua chút gì đó, khi bọn hắn nghe được hai người đi nhiều như vậy quốc gia, trải qua nhiều như vậy gian nan mà lại có thú chuyện sau. Bọn họ đối Dư Dật cùng Mạnh Mộng hai người, liền càng thêm sùng bái cùng kính nể. Năm đó hai người bất quá vài cái mưu kế. Liền dễ dàng đem Bắc Mục đại quân cấp đả bại, cũng làm cho bọn họ những người này có thể bình an trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Cũng đã đủ làm cho bọn họ sùng bái. Hiện thời, lại nghe được bọn họ xuất nhập này quốc gia, đối mặt này hiểm địa vưu như xuất nhập chỗ không người thông thường. Vậy càng làm cho bọn họ bội phục cùng kính nể, đối đợi bọn hắn hai người cũng liền càng thêm khách khí có lễ. Cho dù là hai người dùng mệnh lệnh ngữ khí, dặn bọn họ ở bọn họ sau khi rời khỏi, đã đem an thành phong đứng lên, mặc kệ là loại người nào đều chỉ được phép vào không cho phép ra. Nếu phát hiện có cái gì không thích hợp nhân lời nói, ở tra rõ ràng thân phận của bọn họ sau, đối bọn họ không có gì bất lợi lời nói, đem nhân nhốt lên là đến nơi, nhưng là, nếu đối bọn họ bất lợi lời nói, vậy trực tiếp giết không cần hỏi mệnh lệnh, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn địa phương. Ngược lại đối bọn họ như thế để ý an thành an nguy, mà cảm thấy rất là vui vẻ. hai người thấy bọn họ cái dạng này cảm thấy rất là đau đầu. Nói bọn họ khi nào thì hơn nhiều như vậy mê đệ. Xem bọn hắn kia nhiệt tình kính, hai người còn thật là có chút không thích ứng. Cho nên, hai người ở dặn dò bọn họ bảo vệ tốt An Thành sau. Liền rõ ràng lưu loát mang theo nhân cưỡi ngựa rời khỏi. Mà An Thành cũng quả thật là ở bọn họ rời đi sau. Liền lập tức đóng cửa, trong thành dân chúng nếu có cái gì bất mãn lời nói. Chỉ nhắc tới là hai người mệnh lệnh, này dân chúng nhóm liền tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Ở An Thành cuộc sống nhân, cho dù là Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ nhiều năm như vậy không trở lại. Nơi này dân chúng cũng quên không được bọn họ, một cái sủng nàng dâu có thể sủng trên trời nhân vật. Một cái có thể ăn lại có bản lĩnh nữ bạo long. Nơi này có vài cái là không biết a. Huống chi, An Thành biên quan đã xảy ra nhiều lần như vậy chiến sự. Đều là hai người cùng hai người bằng hữu giải quyết, bọn họ lại làm sao có thể quên được đâu. Kia khả là bọn hắn sinh mệnh bảo đảm, cũng là bọn hắn cứu mạng ân tình a. Cho nên, chỉ cần nghe được là hai người mệnh lệnh, đều không cần thiết này chủ sự cùng tướng lãnh lại nhiều giải thích cái gì. Này dân chúng liền tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Chứ bỏ nhiều ở trong nhà chứa đựng chút lương thực ngoại. Đều hay là nên làm chi liền làm chi trạng thái. Tuyệt không lo lắng sẽ có chiến sự lan đến gần trên người bọn họ. Kia phân bình tĩnh thong dong tư thái. Xem An Thành chủ sự đó là trợn mắt há hốc mồm. Hắn không phải là An Thành người nơi này. Tới nơi này tiền nhiệm quản lý nơi này. Cũng bất quá mới một năm thời gian. Tuy rằng khi đến nghe được hai người không ít nghe đồn. Nhưng là, lại không nghĩ tới hai người ảnh hưởng vậy mà hội như thế to lớn. Chỉ cần một cái danh vọng liền đủ để cho toàn bộ An Thành nghe lệnh. Loại này kêu gọi lực thật sự là làm cho người ta không phục đều không được a. Bên cạnh tướng lãnh thấy hắn là cái dạng này cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao loại chuyện này gặp hơn, cũng sẽ không gì cảm giác. Cho nên, bọn họ chỉ là đối với kia chủ sự cười cười, liền mang theo bọn họ vũ khí đi tuần phố đi, tương đối cho dân chúng nhóm cùng thủ thành tướng lãnh cao hứng. Lẻn vào An Thành các quốc gia thám tử, cùng với kinh thành những người đó phái tới hỏi thăm tin tức ám vệ nhóm. Đã có thể không vui vẻ như vậy, bọn họ những người này đã có thể bị phái đến An Thành đến. Tự nhiên là đối An Thành cẩn thận hiểu biết một phen. Phía trước Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ không trở về thời điểm. Bọn họ làm khởi sự đến cũng đã thật khó khăn. Hiện tại lại hơn nữa bọn họ hai người đã trở lại. Bọn họ cái này đừng nói làm việc, liền ngay cả có thể sống trở về đều nan. Cho nên, bọn họ việc cấp bách chẳng phải nên thế nào đi hỏi thăm. Đối bọn họ chủ tử có lợi tin tức. Mà là nghĩ biện pháp nên thế nào chạy đi mới đúng. Đáng tiếc bọn họ phản ứng quá chậm, muốn là bọn hắn ở Mạnh Mộng bọn họ không hạ lệnh phía trước rời đi. Nói không chừng còn có thể dễ dàng một ít, mà lúc này mệnh lệnh đã hạ, thành cũng che, thủ thành các tướng sĩ cũng đều bắt đầu điều tra, bọn họ chính là tưởng rời đi cũng rời đi không xong. May mắn một chút, cũng không bị tra ra có đối An Thành không hề lợi tình huống. Nhiều lắm chính là bị quan tiến đại lao, ở bên trong chờ bọn họ chủ tử đến chuộc bọn họ trở về. Nếu vận khí không động giọt, bị tra ra có đối An Thành bất lợi tình huống, đương trường bị giết đều tính tốt, không tốt kia nhưng là muốn ở thể nghiệm quá này hình phạt. Hỏi ra bọn họ muốn tin tức sau, tài năng tử, hết chương.